Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bàng vui mừng trong lòng, nhưng tính ra lại ủ rũ, còn thiếu 7.000 nữ yêu bằng nhụt chí. Anh ấy muốn mau chóng mở xưởng thực phẩm vừa hay bây giờ có các mục ưu đãi. Anh ấy không làm, người khác có thể dò la được nên muốn nhanh chóng làm, đề phòng đêm dài lắm mộng. Nếu thật sự có thể mở xưởng được, cái danh con trai xưởng trưởng trên người anh ấy cũng có thể xé xuống. Nhưng bây giờ vẫn thiếu tiền, nếu anh ấy mở miệng, ngược lại có thể mượn một ít từ đám bạn thân, nhưng người khác biết anh ấy làm ăn, chắc chắn sẽ chen chân vào. Dù sao thì tiền cần dùng không phải con số nhỏ, nhưng anh ấy không muốn để quá nhiều người chen vào. Lập tức rơi vào trong mâu thuẫn, không mở miệng thì không có tiền. Hiện giờ vô cùng rối rắm, Lục Hương đột nhiên nói, tôi có một cách, chúng ta có thể vay vốn. Thời này vay vốn vẫn là chuyện khá mới mẻ, rất dễ bị người ta ngó lơ. Ở trong mắt mọi người, không có ý thức vay tiền của ngân hàng. Vừa hay trước kia thôn Đại Vũ từng vay một lần, ngay cả người bình thường cũng có thể vay, càng huống hồ là mở xưởng. Lục Hương vừa lên tiếng, Lưu Bàng lập tức sáng mắt lên, nói. Cái này được nha, Lục Hương nói, nếu mở xưởng, tôi đầu tư kỹ thuật, cộng thêm 3.000 tệ tiền vốn, muốn lấy 40% cổ phần, còn lại là của anh. Lưu Bàng cảm thấy cô lấy 40% có hơi ít. Đừng, hay chúng ta mỗi người một nửa, nếu không có chị, tôi có con đường hàng vịt cũng vô dụng. Lưu Bàng là một người sành ăn, đầu óc vẫn rất linh hoạt. Sở dĩ trước kia nhiều lần kinh doanh thành công là bởi vì đồ Lục Hương làm ngon. Lục Hương không phải người so đo gì, nói, phần lớn công ty đều do anh quản, tôi chỉ bỏ ra một phương pháp, không lấy quá nhiều. Trong lòng Lưu Bàng có chút cảm động, Lục Hương đúng là một người hậu đạo. Lưu Bàng biết số tiền này là toàn bộ của Lục Hương. Cô nguyện ý lấy ra toàn bộ số tiền chơi với anh ấy, trong mắt anh ấy mang theo lấp lánh. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm. Lưu Bàng nổi lên lòng cầu tiến trước nay chưa từng có. Nếu là chuyện của bản thân anh ấy, thái độ của anh ấy rất hờ hững. Nhưng nếu là người khác tín nhiệm anh ấy, giao chuyện quan trọng như vậy cho anh ấy, phải làm thật tốt. Sau đó Lục Hương lại làm rõ một số chi tiết. Phó Cẩm Huy ở bên cạnh khoanh một số chuyện dễ quên lại. Lưu Bàng kinh hô anh là nhân tài. Anh ấy vẫn có chút kiến thức. Phó Cẩm Huy có thể có kế hoạch và dự định thiết thực như vậy trong thời gian ngắn như thế. Căn bản không phải người bình thường. Lưu Bàng rượt dây Phó Cẩm Huy. Hay là anh đừng làm nữa. Làm cái này có thể kiếm được mấy đồng. Chúng ta cùng chuyển ngành làm một vố lớn. Tạo dựng sự nghiệp lớn oanh oanh liệt liệt. Điều đó đối với người bình thường mà nói, từ chức bỏ đi bát cơm sắt là chuyện kinh thế hãi tục. Lưu Bàng lại chẳng quan tâm. Tôi đảm bảo cho anh, nếu hai chúng ta không làm được, tôi sẽ tìm một công việc cho anh, chắc chắn tốt hơn công việc bây giờ. Phó Cẩm Huy là sinh viên đại học, được phân tới đây thực sự có chút lãng phí tài năng. Nếu Lưu Bàng tìm, ít nhất là công việc trong huyện. Phó Cẩm Huy nói, tôi suy nghĩ chút. Lưu Bàng vốn không cảm thấy có thể kéo Phó Cẩm Huy xuống nước, bởi vì anh quá chính trực, không giống kiểu người sẽ rời chính phản đạo. Nhưng bây giờ anh nói sẽ suy nghĩ, cảm thấy có chút hy vọng, Lưu Bàng càng thêm dốc sức. Được đó, anh em chúng ta đồng lòng, không có chuyện gì không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bàng ở bên cạnh liên tục khuyên tới mức sắp mòn rách ra miệng. Phó Cẩm Huy lại bất động. Đợi khi Lưu Bàng muốn đi, còn lưu luyến muốn thuyết phục Phó Cẩm Huy. Lục Hương đợi cùng Phó Cẩm Huy tan làm về nhà, trên đường không có ai. Lục Hương nói, anh thật sự muốn đi ra làm riêng. Phó Cẩm Huy nói, có hơi muốn, anh nắm tay Lục Hương, 10 ngón tay đan vào nhau. Lục Hương hỏi, vì sao? Phó Cẩm Huy nói, anh muốn kiếm thêm nhiều tiền chút. Bây giờ ở trong nhà Lục Hương kiếm tiền nhiều nhất, chênh lệch dần lớn lên. Trước đây anh đã từng suy nghĩ qua chuyện này. Lần này là một thời cơ, con người Lưu Bàng làm việc cũng được, Lục Hương ở trong thôn là cán bộ, không đi được. Bên phía Lưu Bàng cũng thiếu người, anh chưa từng làm qua, muốn thử xem sao. Phó Cẩm Huy nhìn Lục Hương sững ra, sau đó phủ đôi tay to lên tay Lục Hương, hỏi. Em cảm thấy được không? Lục Hương không trả lời. Được, quá được, bây giờ từ bỏ bát cơm sắt. Ra ngoài làm lẻ trông giống như bỏ chính phản đạo, nhưng rất thích hợp với năm 83 sắp tới. Toàn dân đổ xô kinh doanh, nếu dựa theo tính toán như vậy, Phó Cẩm Huy chuyển ngành sớm là một chuyện tốt. Lục Hương nói, em ủng hộ anh, thất bại là mẹ thành công. Ngừng lại một chút, Lục Hương lại rơi vào trầm mặc. Không biết bên phía mẹ như thế nào, Tiêu Thái Liên luôn coi Phó Cẩm Huy làm niềm kiêu ngạo. Anh làm việc ở công Tiêu xã, thi thoảng sẽ mang về một số tin tức, ví dụ vải lỗi, thực phẩm gần hết hạn, đều trở thành đồ đắt khách trong thôn. Dùng một nửa giá tiền, mua được món đồ phù hợp, không ít người trong thôn đều khen anh. Khiến Tiêu Thái Liên vô cùng hãnh diện, công việc tốt này mất đi, chắc chắn mẹ chồng sẽ tức giận. Phó Cẩm Huy nói, đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ không nói, sau này cũng sẽ đối mặt với tình huống tương tự. Anh mím môi, lúc nhìn Lục Hương, trong mắt có chút kiên định. Tính cách Phó Cẩm Huy trầm ổn lạnh lùng, lúc nhìn cô, ánh mắt lại có chút ôn nhu. Lục Hương nắm lấy tay anh, tuy Phó Cẩm Huy mặt không cảm xúc, nhưng cô lại cảm nhận được anh rất vui. Trong lòng cô rất bội phục Phó Cẩm Huy, Phó Cẩm Huy ở thời này đã có ý thức rẽ lối kinh doanh, kiến thức vượt xa so với thời đại này. Lục Hương sợ không thỏa đáng, sau khi về thôn, tìm hàng xóm mua một con gà trống, giết thịt hầm thịt gà ở nhà. Mời người nhà họ Phó tới ăn, người nhà họ Phó đều vui vẻ tới. Tiêu Thái Liên vô cùng đắc ý, bây giờ con trai là kế toán của công Tiêu xã, con dâu là cán bộ thôn, đi đâu cũng được khen tới đó, đây là chuyện trước đây chưa từng hưởng thụ qua. Càng huống hồ các con đoàn kết, bây giờ con dâu cả mang thai, nhân số hưng vượng, khóe miệng bà đều mang theo nụ cười. Người nhà họ Phó vừa nghe Lục Hương mời, cũng đều rất vui, bây giờ ăn uống trong nhà khá lên, cũng nỡ bỏ dầu, nhưng mùi vị lại không ngon bằng đồ Lục Hương nấu. Chị ba Phó vừa đi vào đã mở nắp nồi, mùi thơm sộc vào mũi. Sao hôm nay lại ăn ngon như vậy? Gà hầm khoai tây, một nồi thịt gà lớn đó, mùi thơm ngào ngạt, hơn nữa họ còn nấu cơm. Chị ta quyết định hôm nay phải ăn thêm hai bát. Lục Hương thấy tất cả mọi người đều tới rồi, hỏi. Chị cả đâu? Anh cả Phó nói, kỳ này thai phản ứng mạnh, không cho cô ấy tới. Lục Hương nghe xong, bưng một bát thịt gà để riêng cho chị cả. Thấy cô chu đáo như vậy, mọi người cũng rất vui. Tiêu Thái Liên nói, hôm nay là ngày gì vậy? Người khác cũng đều tò mò, lẽ nào là sinh nhật ai? Lục Hương nhìn Phó Cẩm Huy. Phó Cẩm Huy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là có một chuyện muốn nói. Thấy họ vừa làm gà vừa nấu cơm, chuyện muốn nói cũng nhất định là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Tiêu Thái Liên dần yên tâm, đợi bày bàn xong. Lực chú ý của mọi người đều dồn lên bàn cơm. Cũng không có lời khách sáo hàn huyên gì, vào bàn liền bắt đầu ăn. Đã lâu không ăn được đồ ăn Lục Hương nấu, vẫn ngon như thế. Da dai thịt mềm, dùng miệng út một cái thịt gà giống như tan ra. Nước sốt bởi vì thêm khoai tây mà rất dẻo, trộn với cơm, lại ăn kèm chút dưa muối giòn thanh, mỗi người ít nhất hai bát lớn. Trên bàn ngoài thịt gà, còn chuẩn bị chút rau xào. Dùng rau trái vụ trong lều lớn bây giờ, Lục Hương là người giúp đỡ chính, lão giáo sư chỉ huy mỗi ngày đều hái một ít cho Lục Hương mang về, tuy bề ngoài không phải quá đẹp, nhưng chất lượng vẫn rất ngon. Ăn cơm xong, mỗi người cầm một quả cà chua ăn như trái cây, cắn ra chua chua ngọt ngọt, người lớn trẻ nhỏ đều thích. Vẫn là nhà Phó Cẩm Huy xa xỉ, đợi ăn cơm xong, Phó Cẩm Huy bảo chị dâu dẫn bọn trẻ đi, anh có chút chuyện muốn nói. Chị hai và chị ba bị sự thần thần bí bí của anh làm cho ngứa ngáy trong lòng. Nhưng cũng biết trẻ con vướng víu, đưa bọn trẻ đi, dù sao thì quay về hỏi chồng mình cũng có thể biết được là chuyện gì. Người đều đi hết, Phó Cẩm Huy dẫn ba anh trai và mẹ vào trong phòng. Lần đầu tiên họ thấy căn phòng này được Lục Hương dọn dẹp rất sáng sủa, rèm cửa sổ mới toanh, chăn mềm mại, thậm chí trong bình hoa còn cắm vài nhánh khô. Vốn dĩ nhà lớn nhà họ Thẩm đã mang dáng vẻ cổ xưa, được họ tỉ mỉ bố trí, càng thêm bất phàm. Mang theo cảm giác không thể miêu tả được, họ không hiểu trang trí, chỉ cảm thấy cả thôn đều không có nhà ai đẹp như vậy. Tiêu Thái Liên vẫn muốn nghe chuyện con trai muốn nói, hỏi. Con muốn nói gì? Phó Cẩm Huy nói, con muốn nghỉ việc ở công Tiêu xã, cách Trương.